Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 867. Yamamoto Saburo giả vọng. Hoa, tốt tiện mộ hoa hạ người chơi a. Vì sao hoa hạ có Titan Trường Thành, có ngũ quốc đại quân tương trợ, có 300 vị thần minh tọa trấn, mà chúng ta nước Mỹ khu, ngay cả một chứng viện trợ cũng không có. Nghề nghiệp của chúng ta người chơi đều là phế vật sao? Ngay cả một viện quân tìm khắp không đến, bởi vì hoa hạ có Tần Đại Sư. Ai, chúng ta nước Mỹ phải có Tần Đại Sư thì tốt rồi. Hiện tại, hoa hạ chỉ thành trên địa cầu an toàn nhất quốc gia. Chỉ hận không phải hoa hạ nhân. Tự do liên minh bằng người yếu liên minh. Ngoặc kép, ước ao, phát sóng trực tiếp thời gian. Nước ngoài các người chơi, nhìn hàng lâm ma đô 300 vị thần minh, cũng đều là hâm mộ không được. Thậm chí không ít nước ngoài người chơi hối hận mình không phải là hoa hạ nhân. Bằng không cũng có thể hưởng thụ cái này 300 vị thần linh che chở. Washington, Thiên Thần Công Hội Tổng Bộ, Arthur hội trưởng đám người đang nhìn trên màn ảnh lớn cái kia 300 vị quang mang chớp tránh thần minh. Thần sắc một hồi mộng bức, bọn hắn cũng đều cho rằng hoa hạ rất mạnh, lại không nghĩ rằng vậy mà lại cường đại đến cái này 25 bước. Làm cho ngũ đại vương quốc hàng lâm, làm cho 300 thần minh tương trợ. Hoa hạ, có thể nói đã cố nhược kim thang. Arthur hội trưởng, tuy là tuyệt không tình nguyện chứng kiến hoa hạ cường đại như thế, nhưng lần này, có 300 vị thần minh tương trợ, ta muốn hoa hạ chắc là giữ được. Mà nói như vậy, trái đất cũng sắp an nhiên vượt qua lúc này đây nguy cơ. Thật không nghĩ tới, đến cuối cùng, chúng ta người Mỹ lại muốn dựa vào hoa hạ. Một gã phó hội trưởng hít sâu một hơi, còn lại phó hội trưởng cũng đều âm thầm gật đầu. Hoa hạ ngăn cản địa ngục đại quân, như vậy, bọn họ cũng có thể thở phào một cái. Có lẽ vậy, bất quá, chỉ cần chúng ta nước Mỹ khu còn sống sót, liền một ngày nào đó, biết nghiền ép hoa hạ. Thiên Thần hội trưởng Arthur cầm song quyền, thần sắc có chút phức tạp nói rằng, cùng hoa hạ ở du hí chung đầu cả đời, cuối cùng nhưng phải dựa vào hoa hạ để ngăn cản địa ngục đại quân. Điều này thật làm cho hắn cảm giác có chút sỉ nhục. Ùng ùng, nhưng mà lúc này, đại địa đột nhiên run rẩy một chút, từng đợt dồn dập tiếng cảnh báo vang lên. Chuyện gì xảy ra? Arthur cau mày nói. Không xong hội trưởng, phía trước phát tới điện báo, ở California phụ cận đường ven biển, phát hiện địa ngục đại quân tung tích. Một gã phó hội trưởng vội vã báo cáo. Chợt, trên màn ảnh lớn, xuất hiện California Los Angeles thành phố hiện trường hình ảnh. Chỉ thấy lúc này, ở vô biên trên mặt biển, một cái 10.000 thước cao huyết sắc không gian môn đang chậm rãi hình thành. Cũng không lâu lắm, từng chiếc xương trắng ơn ẩn vong linh chiến hạm. Từng chiếc hỏa diễm hừng hực ác ma chiến hạm. Từ trong cánh cửa không gian chạy đi ra, những thứ này địa ngục chiến hạm. Tốc cực nhanh, chở đầy rậm rạp chằng chịt địa ngục sĩ binh. Trong khoảnh khắc liền vọt tới bãi biển 10, như thủy triều địa ngục đại quân từ trên chiến hạm bừng lên. Nhanh! Nhanh mệnh lệnh Los Angeles phương diện công hội, lập tức ngăn cản địa ngục đại quân. Arthur lập tức ra lệnh, nước Mỹ cũng không có hoa mùa hè Titan Trường Thành. Không thể cự ly xa oanh sát địa ngục chiến hạm. Nếu muốn ngăn cản ngục đại quân đăng nhập, chỉ có thể dựa vào người chơi cùng địa ngục đơn vị đánh sáp lá cà. Gào, gào, gào, Los Angeles phương diện. Nhiều đội người chơi cũng bắt đầu xuất kích, cùng địa ngục đại quân chiến đấu với nhau. Nhưng mà, những thứ này ở Mado bị hoa hạ người chơi tùy tiện ngược sát địa ngục quái vật. Ở California trên bờ biển, lại có vẻ vô cùng cường đại. Một đầu quái vật, dễ dàng ngược sát vài danh nước Mỹ người chơi. Theo chiến đấu tiến hành, một mảnh lại một mảnh nước Mỹ người chơi ngã trên mặt đất. Ghê tởm a, chúng ta nước Mỹ người chơi cùng Hoa Hạ người chơi chênh lệch quá xa. Nhất đối nhất, căn bản không phải những thứ này địa ngục đại quân đối thủ. Địa ngục đại quân quá mạnh mẽ. Phác, thiên thần trong tổng bộ, từng đợt vô lực tiếng chửi rủa vang lên. Mệnh lệnh tiền tuyến, không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết trên bãi cát địa ngục đại quân. Arthur cắn răng nói, một ngày địa ngục đại quân chiếm lĩnh bãi biển, bắt đầu tu kiến đại hình truyền tống trận. Như vậy liên tục không ngừng địa ngục đại quân sẽ xâm lấn nước Mỹ bản thổ. Washington cũng sắp rơi vào nguy hiểm bên trong. Lúc này, trong hình, theo mấy trăm ngàn nước Mỹ người chơi gia nhập vào chiến đấu. Đăng bến Thượng Hải hơn vạn tên ngục đại quân, rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt. Mà nước Mỹ phương diện cũng bỏ ra gấp mấy lần thương vong. Cũng liền ở Arthur đám người thả lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên, hình ảnh một hồi lay động, răng rác, răng rác, răng rác, chỉ thấy trên mặt biển, đột nhiên nứt ra rồi một cái lại một cái 10.000 thước không gian môn. Tổng số lượng, chừng hơn 1.000 cái nhiều, mỗi một cái không gian môn phía dưới, đều xông ra rậm rạp chằng chịt địa ngục chiến hạm, mà địa ngục số lượng binh lính, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, có ít nhất 100 vạn khoảng cách. Trên bãi cát nước Mỹ bọn lính trong nháy mắt mộng bức. Nhìn vô biên vô tận địa ngục quân đoàn, không ít sĩ binh, thậm chí quay đầu chạy. Ân, đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Ghê tởm, địa ngục đại quân, tại sao không đi tiến công Hoa Hạ, quay đầu công kích chúng ta nước Mỹ? Tại sao không đi đánh Hoa Hạ? 170 ghê tởm, địa ngục này quân đoàn số lượng, chúng ta căn bản không đỡ được a. Xong, xong, Arthur đám người hoàn toàn bối rối. Bọn họ cái này mới hoảng sợ phát hiện chính mình logic lệch lạc. Nguyên bản, bọn họ cho rằng đảo quốc địa ngục đại quân biết ưu tiên tiến công Hoa Hạ. Dù sao, hai người mâu thuẫn mọi người đều biết. Hoa Hạ lại là quang minh trận doanh ở địa cầu đại bản doanh. Cũng là Tần Phong sở tại. Nhưng mà, bởi ngũ quốc đại quân cùng 300 vị thần linh xuất hiện, đưa tới địa ngục đại quân căn bản công không được Hoa Hạ. Cho nên cải biến phe tấn công hướng. Có thể nói, nguyên bản, bọn họ đem Hoa Hạ đương thành đôi kháng địa ngục pháo hôi. Mà bây giờ, bọn họ sẽ trở thành Hoa Hạ đối kháng địa ngục pháo hôi. Quả thực không nên quá bi thảm. Mà lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện Nhật Bản Amaterasu hội trưởng Yamamoto Saburo thân ảnh. Arthur quân, đã từng, giữa đường đảo, các người hung hăng đánh tan ta hải quân của đế quốc, cũng hướng lãnh thổ nước ta đưa lên 2 khỏa nguyên viên đạn. Các ngươi sau lại ở nước ta trú quân, chiên, in vô số nước ta thiếu nữ. Hiện tại, là thời điểm, cho các ngươi, này tự cho mình là cao ngạo đám gia hỏa trả giá thật lớn. Nước Mỹ, run rẩy a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.